Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 77, mục tiêu. Mở rộng chiếm lĩnh ngân hà hệ, trở lại trạm không gian, Tô Phục hướng về Brand đặc công loại người hỏi, có cái gì muốn phương pháp? Muốn phương pháp, có thể có cái gì muốn phương pháp? Duy nhất muốn phương pháp chính là bệ hạ quá mạnh mẽ à. Năng lượng pháo uy lực còn chưa đủ. Hay là đối phó tầm thường chiến hạm theo ngoại tinh nhân dư sức có dư. Nhưng xem lần này như vậy lấy vũ trụ năng lượng làm chủ địch nhân liền có vẻ lực không hề bắt. Tuy nhiên càng cao cấp năng lượng pháo hay là có thể có hiệu quả. Nhưng còn đặt ở địa cầu bên trong liền chỉ là một cái trang trí lúc nào đồng quy vu tận lúc nào mới. Có tác dụng thời cơ. Brand đặc công trầm ngâm chốc lát chậm rãi mở miệng. Dù sao cũng là thiên kiếm cục trưởng cùng quan chỉ huy. Những người khác hay là chỉ có thể nhìn ra náo nhiệt nhưng nàng nhất định phải càng thâm nhập. Đứng ở cục trưởng vị trí đi suy nghĩ vấn đề. Nhìn thấy Tô Phục không tỏ rõ ý kiến gật gù. Brand đặc công tiếp tục nói. Vũ trụ năng lượng loại này đặc thù năng lượng cá nhân ta cảm thấy rất đáng giá nghiên cứu. Nếu như có thể thu được vũ trụ năng lượng dùng để cho rằng vũ khí nói uy lực khẳng định mạnh hơn. Cá nhân ta kiến nghị về sau có thể cường điệu ở phương diện này khai phá. Đồng thời mau chóng khung mới thái không chạm hoặc là địa điểm đến rời đi to lớn nhất năng lượng. Năng lượng pháo. Thứ hai, ta cảm thấy nên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hai người kia xem ra chính là trực tiếp chạy địa cầu đến. Vô pháp xác định về sau chắc chắn sẽ còn có địch nhân xuất hiện. Phân tích không sai. Tô Phục thỏa mãn vỗ vỗ Brand đặc công vai. Hai người này là trong vũ trụ ngũ đại thần linh bên. Trong Galactus sứ giả. Liên quan với Galactus quay đầu lại xem tư liệu liền biết. Bọn họ sẽ đến địa cầu là bởi vì lúc trước ở Sanda sao ta liền giết một cái Galactus sứ giả. Bây giờ bọn họ đến cũng chứng minh Galactus rất có thể đem địa cầu cho rằng mục tiêu thậm chí đã ở. Đường đi bên trên, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu là đúng, nhưng chỉ cần mở rộng phạm vi cảm ứng là đủ. Dù sao Galactus không phải là các ngươi dựa vào, những người này theo những này khoa học kỹ thuật thiết bị có thể đánh bại. Các ngươi chủ yếu nhiệm vụ chính là sớm nhận ra được địch nhân tồn tại cho ta biết. Để ta giải quyết như vậy địch nhân. Tô Phục nói. Vâng. Brand đặc công loại người cùng nhau theo tiếng. Đi làm việc đi. Tô Phục phất tay một cái mọi người từng người bận rộn. Đinh. Thái không chạm phòng chỉ huy cửa mở. Theo sát lấy liền gặp được Captain Marvel Carol đi tới. Tình huống thế nào? Galactus sứ giả cũng giải quyết. Vừa tiến đến Carol liền vội vàng hỏi. Đã giải quyết. Bất quá ngươi tới vừa vặn. Tô Phục cười cười. Ta dự định mở rộng một hồi địa cầu trận tuyến phạm vi. Ngươi trở lại chuẩn bị một chút dẫn người phụ trách. Muốn mở rộng ít nhiều. Carol hỏi. Ta mục tiêu là toàn bộ ngân hà hệ. Bất quá ngươi trước tiên có thể căn cứ tình huống đến quyết định. Ta vậy thì đi. Carol thẳng thắn xoay người rời đi. Tinh tế vũ trụ có thể vẫn là tương đối mênh mông. Đối với nhân loại tới nói ngân hà hệ kỳ thực cũng đã rộng lớn đến gần như vô biên vô hạn. Thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ kỳ thực chính là tinh hệ cùng tinh hệ trong lúc đó chiến. Tranh cùng mạnh yếu, rất nhiều thực lực cường hãn nhân vật hủy diệt tinh hệ cũng không tính là gì khó khăn sự tình. Nói thí dụ như hỏa diễm cự nhân đi. Nếu như hàng này nếu dung hợp vĩnh hằng hỏa diễm thực lực tăng gấp bội ở thêm vào hắn hoàng hôn chi. Kiếm đó cũng là dễ dàng có thể phá hủy tinh hệ. Đừng xem Death Child thần Hela tựa hồ rất dễ dàng liền đánh bại hỏa diễm cự nhân. Thậm chí trong phim ảnh Lôi thần Thor cũng đánh bại hỏa diễm cự nhân. Nhưng không thấy điện ảnh hậu kỳ thời điểm Thor vì là đánh bại Death Child thần Hela phóng thích. Hỏa diễm cự nhân. Kết quả Hela cũng biến không phải là đối thủ. Asgard lại càng là hoàn toàn bị phá hủy mà. thật muốn nói chuyện chính là không bật hack cùng bật hack khác nhau. Lại nói thí dụ như Thanos, tuy nhiên hiện tại Infinity Stone đều tại trên tay mình. Tô Phục cũng không thể đem không có Infinity Stone Thanos để ở trong mắt. Nhưng hắn nếu thu được vũ trụ chi tâm nói phá hủy ngân hà hệ như chơi đùa. Vì lẽ đó, cùng người đánh nhau ngàn vạn không thể ở nhà mình bằng không tổn thất quá thảm. Cũng đang bởi vì như vậy Tô Phục mới muốn đem chọn cái ngân hà hệ cũng phân thành chính mình địa bàn. Cứ như vậy sau đó ngay tại ngân hà hệ bên ngoài đánh. Cho dù là đánh long trời lỡ đất cũng sẽ không đối với trái đất tạo thành tổn thương gì. Tô Phục muốn chiếm lĩnh ngân hà hệ tin tức rất nhanh bởi vì Carol triệu tập nhân thủ mà phân tán ra. Bởi vì điều này cần các bộ môn phối hợp, vì lẽ đó tin tức truyền rất nhanh. Nói thí dụ như Asgard Nebula liền nhận được tin tức. Dù sao thế nhưng là Thanos dưỡng nữ đối với chiến tranh giữa các vì sao rất quen thuộc. Nebula biết rõ Hela liền biết. Ngồi vững vàng vị trí Hela đang muốn luyện binh đây. Nghe nói Tô Phục muốn xuất binh mở rộng địa bàn. Đối với chuyện như vậy, cảm thấy hứng thú nhất Hela tự nhiên cái thứ nhất tương ứng. Đem Asgard sự tình tạm thời giao cho Thor quản lý trực tiếp liền triệu tập nhân mã gia nhập. Mà trên mặt trăng Atlan cũng giống như vậy. Medusa tự mình dẫn đội chuẩn bị gia nhập. Hai phe này nhân mã ở thêm vào Carol trên trái đất triệu tập nhân thủ có thể nói toàn bộ ngân hà hệ. Cũng sẽ không có địch thủ. Khác nhau chỉ ở với những tinh cầu khác thời gian kháng cự thôi. May mà mở rộng sau còn cần nhân thủ tới quản lý. Coi như khoa học kỹ thuật phát đạt. Tinh cầu không người cũng phải tha một cái thái không chạm cùng mặt đất đứng chứ. Bởi vậy mở rộng tốc độ cũng không nhanh. Phát hiện một cái tinh cầu. Tiến vào, dò xét. Xác định tinh cầu thuộc tính có hay không có dân bản địa. Có hay không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nếu có dân bản địa. Hoặc là hướng về địa cầu thần phục. Hoặc là liền phát động chiến tranh. Không có cái gì chính nghĩa cùng tà ác. Có. Chỉ có thực lực. Cường giả vi tôn. Đây là vũ trụ pháp tắc. Nếu như không có dân bản địa vậy thì xem hoàn cảnh có thích hợp hay không sinh tồn. Thích hợp sẽ thành lập mặt đất đứng đồng thời sắp xếp đóng quân nhân viên. Một mặt thuận tiện liên lạc mặt khác cũng là chậm rãi thăm dò cuối tuần tình huống cặn kẽ. Nếu như không thích hợp sinh tồn vậy thì trực tiếp ở tinh cầu ở ngoài thành lập liên lạc thái không. Chạm, trong khoảng thời gian ngắn, nắm giữ có thể ở trong vũ trụ sinh tồn, phi hành người khắp nơi bay loạn, chiến hạm, vận thâu thuyền. Ngôi sao mới chiến cơ chờ lại càng là không ngừng từ mặt đất thiên kiếm cục trụ sở cất cánh. Trong khoảng thời gian ngắn trên trái đất mọi người có chút không phản ứng kịp. Cảm giác trước vẫn còn thường thường bị ngoài hành tinh người xâm lấn tình huống đây. Kết quả đột nhiên liền đến một cái đại chuyển biến. Biến thành bọn họ bắt đầu thăm dò vũ trụ. Mở rộng địa cầu phòng tuyến đây. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.